Siêu Việt Tài Chính, chương 834, hát hí khúc, góc truyện audio.com. Tìm ra giải pháp có thể cứu vãn tình thế nên trong lòng Lâm Dương lúc này cũng vui vẻ hơn. Hắn nhìn Hoàng Lâm Nhu bây giờ mỉm cười nói ra ý kiến vừa rồi. Nếu phu nhân đã lo lắng vấn đề minh bạch tiền bạc vậy tôi có cách này, phu nhân nghe thử xem có được không nhé. Bên chúng tôi sẽ làm ra một hợp đồng công nợ. Việc số tiền nợ này sẽ là nhiều đợt gộp lại mà thành. Theo đó thông qua hình thức thế chấp tài sản sở hữu mà đưa cho bên phu nhân với dạng tài sản bảo đảm. Như thế số tiền này sẽ được minh bạch, ngày tháng làm lấy những thứ này cũng khá đơn giản không cầu kỳ mấy. Chỉ cần rời lại một chút với thời gian là được. Dưới sự góp ý của người mình, Lâm Dương đưa ra chủ ý này với Hoàng Lâm Nhu. Các thức này không lạ thường, một công ty nào đó cần một phần tài chính cần thiết thường sử dụng hình thức cầm cố tài sản cho một bên thứ ba có điều kiện. Trường hợp này thường xảy ra khi họ không thể vay từ ngân hàng tài chính cần thiết, và đối tác lại có thể thu lấy tài sản mà họ cần thế chấp hoặc thanh lý. Cách thức này cũng được, ông cho người soạn thảo thứ cần thiết đi, chúng ta sẽ nói đến giấy tờ san tên chủ quyền từ việc đấu giá luôn. Đương nhiên cách của ông thì phải thông qua một lần sang tên cố định nữa mới có thể chuyển giao cho chúng tôi. Nên điều này bắt buộc phải có để tránh việc không minh bạch tại sao công ty từ phòng đấu giá lại được chuyển thẳng trực tiếp qua bên chúng tôi, ông. Đồng ý chứ, Hoàng Lâm Nhu bây giờ nói ra suy nghĩ của mình. Bà thấy nếu cần làm minh bạch như thế này cũng không có vấn đề gì lớn lao. Chỉ tốn thêm vài ngày để san tên chủ quyền các thứ. Không cần đâu phu nhân, việc này chúng ta có thể sang tên hợp thức hóa hoàn toàn qua cho bà, bởi vì từ phòng đấu giá chỉ cần đôi bên có người công chứng. Có thể chuyển giao trực tiếp qua một bên thứ ba mà không cần phải đợi 15 đến 30 ngày để chuyển đổi hình thức kinh doanh của toàn bộ công ty. Lâm Dương bởi vì tiếp xúc nhiều với những thứ như thế nên trực tiếp nói ra những việc có thể thay đổi mà không cần phải theo khuôn mẫu thường thấy cho. Hoàng Lâm Nhu biết, ồ nếu được như thế thì tốt, cũng đỡ phải mất thời gian của tôi đi lại nhiều. Hơn nữa nếu giải quyết chuyện này nhanh chóng tôi nghĩ thằng nhóc con tôi cũng hài lòng vui vẻ hơn. Như vậy đi, những chuyện của các ông tôi sẽ không tính toán nữa, chỉ cần làm xong mọi thứ là được. Còn đây là hồ sơ mà bản thân ông cần, trong đó có gì thì tự ông sẽ biết. Khi nào xong hết mọi thứ chúng ta ký kết. Hoàng Lâm Nhu lúc này đặt lên bàn một bộ hồ sơ khá dày để trước mặt Lâm Dương. Bên trong những chứng cứ của con hắn đã làm những việc gì và các dự án có chút gì đó liên quan đều được ghi lại kỹ lưỡng. Như thế này đi, nếu phu nhân không ngại thì chúng tôi sẽ làm hợp đồng đó ngay tại đây, chúng ta làm nhanh kết thúc nhanh, việc này cũng đỡ phải để cho phu nhân đợi chờ. Lâu. Tôi cũng có đem luật sư của một bên quen biết tới để làm công chứng viên cho việc này. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị xong hết, chỉ cần sửa lại một chút văn bản cần thiết thôi. Phu nhân đợi chờ vài phút là xong. Lâm Dương quả thật có chuẩn bị luật sư làm công chứng viên khi hắn đến buổi đấu giá, bởi vì hắn thấy nếu chuyển nhượng cho Nhã Oanh những hồ sơ không. Tuy kia nếu chỉ có hợp đồng không thì giữa hai bên hợp tác tin tưởng lẫn nhau là điều không thành vấn đề, những nếu có một bên trở mặt không chấp nhận thì lại là chuyện khó xử, nên đem theo cả người luật sư để hoàn thành thủ tục pháp lý lúc cần thiết là điều mà Lâm Dương hắn biết mình phải chuẩn bị từ trước. Không ngờ cả việc này Lâm Dương ông lại chuẩn bị đầy đủ. Nếu thế thì cứ làm thôi, tôi cũng không có ý kiến gì. Có luật sư công chứng cho toàn bộ giấy tờ đôi bên như thế hiệu lực pháp lý sẽ cao hơn. Sau này cũng tránh phát sinh những vấn đề rắc rối không cần thiết. Nhã Oanh bây giờ mới lên tiếng nhìn Lâm Dương xem như một lời nói mát cho hắn thoải mái một chút. Dù sao thì họ làm khó hắn nhiều thứ cũng phải để cho người ta có một chút mặt mũi với người của mình. Hoàng Lâm Nhu cũng không nói gì. Với những sự chuẩn bị của Lâm Dương, bà cũng biết đối phương đang muốn làm việc như thế nào nên cũng không lên tiếng. Lâm Dương dù biết đây chỉ là lời khách sáo nhưng hắn vẫn tươi cười đáp lại lời nói của Nhã Oanh một cách vui vẻ. Việc này nên làm, như thế mới cho mọi người thấy được thành ý của chúng tôi. Bởi vậy chúng tôi luôn nói mình có ý định hợp tác lâu dài với Thiếu Kiệt nên chắc chắn sẽ không làm gì để gây tổn hại lợi ích giữa hai bên. Mong phu nhân chuyển lời nói này giúp Lâm gia chúng tôi cho Thiếu Kiệt. Việc này tôi sẽ nói lại với con tôi, anh cứ yên tâm, dù sao thì thành ý của ông và những người Lâm gia tôi đã thấy chỉ đâu đó còn một chút vấn đề không cần thiết, nhưng mà không thể quản hết được mọi thứ. Hoàng Lâm Nhu nhìn Lâm Dương đáp lại lời nói của hắn nhưng vẫn ám chỉ một điều gì đó khúc mắt của một số cá nhân còn lại, điển hình là Lâm Đồng, vừa mới bị đánh ở bên ngoài. Vâng, việc này tôi sẽ về kiểm điểm lại những người đó. Song song đó cho họ thấy được sức thuyết phục và lợi ích cũng như sự độ lượng của phu nhân đây. Lâm Dương chỉ khéo ăn nói chứ thâm tâm hắn cũng đang thật sự muốn chửi đổng lên. Người của Hoàng Lâm Nhu ra tay trước mà bà lại ám chỉ người phá hoại là bọn tôi. Nhưng điều này hắn chỉ dám nói thầm trong lòng của mình mà không dám hé ra một lời. Bây giờ những người bên cạnh hắn đã tính toán toàn bộ những công ty cần thiết làm thành một con số tổng hợp, thống kê lại toàn bộ cho đến số tiền nhỏ nhất, lãnh đạo tổng cộng lần này chi phí cho tất cả các công ty là 97.435.518 đồng sau thuế. Số tiền này sẽ chia làm 4 đợt thanh lý hợp đồng được theo từng hạng mức của một kỳ hạn nhất định. Lâm Dương bây giờ cũng giật mình với việc hơn 20 công ty chỉ vài tỷ là hết mức, nhưng giờ đây con số cộng lại hơn xa những gì hắn nghĩ đến. Về việc này hắn biết mình thâm hụt vào ngân sách của các dự án đầu tư đang nằm chờ, ít nhất cũng là một bộ phận dự án bất động sản. Cái gì mà nhiều dữ vậy, không phải chỉ vài chục tỷ thôi sao, làm gì mà lên đến con số gần cả trăm như thế. Lãnh đạo, những con số nhỏ nhưng gộp lại thì nó lớn. Việc này cũng như thế thôi, ngài đứng thấy làm lạ, cân đối chúng tôi đã có, ngài xem qua rồi, chúng tôi làm thanh lý hợp đồng luôn cho nhanh. Vừa nhận lấy cái tờ tổng kết tài chính từ người của mình, Lâm Dương lúc này cũng đổ mồ hôi trên trán, số tiền lớn như thế này bắt buộc khi hắn giải ngân được hạn mục đầu tư chắc chắn phải bỏ tiền vào bù đắp. Số tiền này gần bằng một dự án nhà ở chung cư tầm trung trở lên. Hoàng Lâm Nhu thấy hắn như thế cũng giả vờ lên tiếng hỏi thăm tình hình. Có việc gì à, số tiền lớn quá sao? Hay cần chúng tôi rút lại một số công ty không? Nếu như tài chính của Lâm gia thật không đủ chúng tôi có thể châm trước được. Ấy ấy, không có gì, chỉ là số tiền hơi lớn nhưng chúng tôi lo được. Lâm gia làm gì có tài chính không lo nổi chứ, phu nhân cứ yên tâm, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng tính toán của tôi. Lâm Dương lúc này ngay lập tức tỏ vẻ ra việc này là chuyện nhỏ, dù trong lòng hắn bây giờ đang dỉ máu cũng không dám hé răng than đau. Hắn giờ ở thế không làm không được, không theo không xong. Để cho Hoàng Lâm Nhu rút lại một số công ty khác nào để cho những người đang có mặt ở đây biết tài chính Lâm gia đang có vấn đề. Nếu việc đó xảy ra chưa đợi hắn kịp thời bù vào, tổn thất tin đồn thất thiệt lan rộng như thế sẽ thấy được một đám người bỏ đá xuống giếng. Mấy người theo phe cánh Lâm gia vừa mới được chưa nóng vị trí của mình thấp thỏm lo âu, khỏi phải nói cũng biết họ sẽ nhanh chóng quay lưng tìm đối tượng dựa vào, cậu xem làm cái hợp đồng thật tốt vào đừng để cho có vấn đề gì. Ngày tháng trong đó khá gần nhau cũng được, chỉ cần trong hạn thời gian cho phép và hợp đồng ổn thỏa sau này cũng không có rắc rối gì xảy ra. Lâm Dương lúc này lên giọng nói đưa cái tờ giấy thống kê số tiền lại cho người của mình, bộ dáng như rèn sắt khi còn nóng hối thúc. Nhưng trong lòng hắn như thế nào Nhã Oanh với Hoàng Lâm Nhu đều biết. Trên khuôn mặt của Nhã Oanh không giấu được sự vui vẻ, đều tươi cười nhìn Lâm Dương. Hắn cho dù có biết Lâm Dương chỉ có thể nghĩ rằng dường như Nhã Oanh với Hoàng Lâm Nhu rất hài lòng với những gì hắn đang làm. Xem ra người của ông cũng thường xuyên làm những việc này. Nên họ mới có thể làm được thống kê và hợp đồng khai khống nhanh như thế. Lâm gia xem ra cây đại thụ rất cao, sợ rằng nếu không có một số thứ chúng tôi với không tới đâu. Làm gì có đâu phu nhân, chỉ là mấy người này thường hay phải đi thương lượng giải tỏa đền bù. Những vấn đề chuyển nhượng như thế này họ làm thường xuyên, người ta nói quen việc nhanh tay cũng vì thế chứ chúng tôi có cao gì đâu. với lại Thiếu Kiệt lại là một anh tài sớm hay muộn sẽ trở thành một phương đứng đầu. Lâm gia chúng tôi bây giờ xem như kết giao đầu tư cho tương lai cậu ấy. Lâm Dương tươi cười trước lo nói mát của Hoàng Lâm Nhu, hắn thấy việc nói ra cụ thể vấn đề sẽ làm cho bà và Nhã Hoanh hiểu Lâm gia luôn muốn giao hảo mà. Không phải đối đầu với Thiếu Kiệt. Cách chương.